Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204. Huyền Thiên Đại Lục, Bạch Hổ ủy khuất canh hai. Chính mình hai người muốn độ hai người thế giới. Bên người đi theo một con linh trí toàn bộ khai hỏa linh thú, tính sao lại thế này? Tiêu Lăng Hàn mới sẽ không làm kẻ thứ ba cắm vào hắn cùng thượng quan huyền ý bên trong. Chẳng sợ kia đồ vật không phải người cũng không được. Huống chi nó hiện tại không phải. Về sau chờ nó tu vi cao tự nhiên là có thể hóa hình. Đến lúc đó nó còn không phải là hình người sao? Hắn mới sẽ không cho chính mình tìm một cái ẩn hình tình địch ở bên người. Nếu Ân Thiên Thịnh tưởng ném nồi, không bằng khiến cho hắn đem nồi cấp mang lên. Như vậy chẳng những sẽ không tai họa đến người khác, ngược lại tai họa đến chính hắn. Nghĩ đến Sở Mục Thần biết bọn họ sẽ mang lên một con linh thú lên đường, kia biểu tình nhất định thực xuất sắc, khóe miệng cũng không khỏi cong cong. Thượng quan huyền ý còn sợ hãi Tiêu Lăng Hàn đáp ứng Ân Thiên Thịnh cái này một cây gân đem kia chỉ bạch hổ lưu lại. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, nếu là Tiêu Lăng Hàn muốn lưu lại bạch hổ, hắn sẽ cực lực thuyết phục Tiêu Lăng Hàn không cần lưu lại nó. Không nghĩ tới, Tiêu Lăng Hàn tưởng đều không có tưởng liền cự tuyệt, thậm chí đều không có làm Ân Thiên Thịnh nói ra. Tâm tình cực hảo thượng quan huyền ý quay đầu liền đối thượng Tiêu Lăng Hàn mỉm cười con ngươi. Hai người nhìn nhau cười, nguyên lai hai người đều nghĩ đến một khối đi. Như vậy thật sự hảo sao? Tiền bối có thể hay không không cao hứng? Ân Thiên Thịnh có chút lo lắng nói. Mang theo bạch hổ cùng nhau lên đường. Phía trước hắn cũng nghĩ tới. Bất quá nghĩ đến Sở Mục Thần mẫu thân. Hắn lại đánh mất cái này ý niệm. Như thế nào sẽ đâu? Nó tốt xấu cũng là tam cấp đỉnh linh thú. Chiến lực nhưng không thể so các ngươi kém. Có nó ở còn có thể bảo hộ các ngươi an toàn. Huống chi tiền bối hiện tại lại không thể vận dụng linh khí. Nó không phải còn có thể bảo hộ tiền bối sao? Tiêu Lăng Hàn hướng dẫn từng bước nói. Dư quang lại thấy tới cửa bạch hổ. Cư nhiên đối chính mình phiên một cái đại bạch mắt. Nếu không phải suy xét đến nó trên người có thương tích. Hơn nữa nó rất có thể không lâu liền phải rời đi. Nếu là lại bị thương. Bị Ân Thiên Thịnh coi đây là lấy cớ. Đem nó giữ lại. Tiêu Lăng Hàn thật đúng là tưởng đi lên tấu nó một đốn. Ân Thiên Thịnh cảm thấy nếu Tiêu Lăng Hàn đều nói như vậy, nhất định là không thành vấn đề. Vậy làm Bạch Hổ cùng bọn họ cùng nhau rời đi hảo. Cho nên tới rồi buổi tối, Sở Mục Thần cùng Thẩm Thanh Thu tìm tới thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn đến một con Bạch Hổ nhắm mắt theo đuôi đi theo Ân Thiên Thịnh bên người. Sở Mục Thần mãn đầu óc dấu chấm hỏi. Như thế nào sẽ có chỉ Bạch Hổ đi theo nhà mình tức phụ nhi bên người Thiên Thịnh? Nó là, Sở Mục Thần thử tính hỏi, ngàn vạn không cần là hắn tưởng như vậy. Nó là một con thiên quang bạch hổ, là ta ở nhà các ngươi đấu giá hội thượng mua tới. Mục Thần, ngươi xem hắn mau nhưng mềm mại, hơn nữa nó còn thực ngoan. Nó tự hồ có thể nghe hiểu lời nói của ta. Chúng ta mang lên nó tốt không? Ân Thiên Thịnh nói, còn nắm Sở Mục Thần tay. Làm hắn cũng cảm thụ một chút bạch hổ mềm mại mau. Sở Mục Thần đầy mặt hắc tuyến. Đen nhánh như mực đôi mắt. Gắt gao trừng mắt bạch hổ. Ngao ô, bạch hổ ủy khuất cực kỳ. Nó phía trước bị hai cái tu vi so với chính mình cao nhân tu ghét bỏ còn chưa tính. Hiện tại cái này tu vi không bằng chính mình nhân tu cũng ghét bỏ chính mình. Thật là hổ lạc bình dương bị người khinh. Nếu không phải hắn ham chơi, vào nhầm người khác đánh nhau phong ba chung, không biết là ai xé rách một cái khe, nó trực tiếp bị cuốn tới rồi này phiến đại lục tới. Nó hiện tại hẳn là còn ở trong tộc hưởng thụ cha mẹ đầu uy đâu. Bạch hổ ủy khuất người khác không biết, nhưng là cái kia thật vất vả mới kích hoạt rồi duy nhất một chương phá giới phù tu sĩ. Liền như vậy trơ mắt mà nhìn chính mình chạy trốn lộ. Bị một con bạch hổ cấp chui đi vào. Hắn mới thật là ủy khuất chết mất. Bởi vì Huyền Thiên Đại Lục cùng Hoàng Cực Đại Lục không có yêu tu. Cho nên rất nhiều người thấy bạch hổ cũng không biết nó kỳ thật là một con linh thú. chỉ cho rằng nó chỉ là vẫn luôn tầm thường yêu thú. Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Bạch Hổ quỳ rạp trên mặt đất. Ánh mắt ủy khuất bộ dáng. Tâm đều phải bị manh hóa. Nàng trách cứ chừng mắt nhìn Sở Mục Thần liếc mắt một cái. Làm hắn thu liễm một ít. Nó chính là một con linh thú. Địa thâm đại lục có rất nhiều yêu tu. Bất quá giống Bạch Hổ như vậy cao đẳng huyết mạch yêu thú. Linh thú đều sinh hoạt ở Thiên Lăng đại lục. Mà nó lại xuất hiện ở Huyền Thiên đại lục. Thiên Thịnh có thể gặp được nó, là bọn họ duyên phận. Nói xong, Thẩm Thanh Thu còn tán thưởng mà nhìn thoáng qua Ân Thiên Thịnh. Tràn đầy yêu thích, nhà mình con dâu vận khí cũng thật hảo. Sở Mục Thần buồn bực đã chết. Hắn này còn cái gì đều không có nói đi. Mẫu thân liền trước hộ thượng. Một bên đang ở uống trà thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người thấy như vậy một màn. Đều không khỏi nở nụ cười. Xem ra biện pháp này thật đúng là không tồi. Ít nhất Thẩm Thanh Thu nhất định sẽ đồng ý mang lên Bạch Hổ. Đến nỗi sắc mặt đen nhánh Sở Mục Thần liền mặc kệ bọn họ sự. Rốt cuộc đây là Ân Thiên Thịnh mang về tới linh thú. Nên bọn họ gánh vác. Sở Mục Thần cùng Thẩm Thanh Thu ở Tiêu Lăng Hàn bọn họ tiến vào bí cảnh trước mấy người liền thương lượng hảo. Muốn xen lẫn trong bọn họ này đó đi Sở ra làm nhiệm vụ tu sĩ chung. Lại tùy thời ra Sở phủ, cho nên ở kia phía trước Tiêu Lăng Hàn liền cho hai người dịch dung đan. Không nghĩ tới kế hoạch so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Không biết tiền bối các ngươi tính toán khi nào rời đi. Tiêu Lăng Hàn nhìn ngồi ở đối diện Thẩm Thanh Thu ra tiếng hỏi. Chúng ta chuẩn bị ngày mai liền đi, bởi vì phát động phá giới phù thời điểm sẽ khiến cho không gian dao động. Tu vi cao người sẽ có điều phát hiện. Cho nên còn muốn phiền toái các ngươi đưa chúng ta đoạn đường. Thẩm Thanh Thu nhìn thoáng qua trong sân mọi người. Này mấy cái người trẻ tuổi cho dù là tới rồi thiên tài tụ tập Thiên Lăng đại lục. Cũng sẽ nở rộ ra bọn họ lóa mắt quang mang. Năm đó chính mình là không có hùng tâm tráng trí. Bằng không nhất định sẽ đi Thiên Lăng đại lục nhìn xem. Rốt cuộc nàng chính mình chính là hiếm thấy phong linh căn. Vẫn là thiên phẩm tư chất. Này không tính cái gì. Chuyện nhỏ không tốn sức gì sự. Kia sáng mai chúng ta đi trước tiếp một cái nhiệm vụ. Sau đó lại ở cửa thành hội hợp. Tiền bối ngài xem như thế nào. Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Nói như thế nói. Bọn họ nếu là vô duyên vô cớ mà ra khỏi thành. Mặt sau Sở ra phát hiện Sở Mục Thần hai mẫu tử không thấy. Khẳng định sẽ bị hoài nghi. Rốt cuộc bọn họ là cùng nhau đến Thiên Lăng đại lục. Như thế rất tốt, vẫn là tiểu hữu suy xét chu đáo. Thẩm Thanh Thu gật gật đầu. Nói như vậy liền tính Sở ra phát hiện bọn họ không thấy. Cũng sẽ không liên lụy đến những người khác. Trầm mặc một lát, Thẩm Thanh Thu tiện đà hỏi. Vài vị tiểu hữu không suy xét cùng chúng ta cùng đi địa thâm đại lục sao? Lâu, chúng ta chuẩn bị ở Huyền Thiên đại lục. Lại đãi một đoạn thời gian. Ân, như vậy cũng hảo. Sự tình đã thương định. Chúng ta đây ngày mai tái kiến. Hảo, tiền bối đi thong thả. Thẩm Thanh Thu đứng dậy. Nhìn y y không tha nhi tử. Túm hắn liền đi ra ngoài. Bọn họ sở dĩ trời tối mới đến. Chính là không nghĩ làm những người khác biết. Nếu là lưu lại nơi này bị người có tâm phát hiện. Kia không phải tự cấp vài vị tiểu hữu gây tai họa sao? Đừng nhìn, người đều đã đi rồi. Ân Thiên Duệ đem trên bàn chén trà thu thập hảo. Thấy nhà mình ca ca còn ngồi ở trong viện. Si ngốc mà nhìn viện môn khẩu phương hướng. Không có tức giận nói. Mắt thấy ngày mai liền phải rời đi. Cũng không biết cùng chính mình cái này đệ đệ hảo hảo trò chuyện. Ai, thật là ca đại bất trung lưu a, Long Ngọc không gian nội. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người chính giúp vào cùng nhau. Nhìn trong ao thất thải liên, nghe nó phát ra u hương, chỉ cảm thấy cả người đều thần thanh khí sảng. Huyền Ý, Thượng Quan Huyền Ý nghe thấy Tiêu Lăng Hàn kêu chính mình. Nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi đã nói ngươi là địa thâm đại lục ngươi. Vậy ngươi có nghĩ tới khi nào trở về sao? Tiêu Lăng Hàn một bên nói, một bên vươn tay đem đầu của hắn ấn xuống. Làm hắn tiếp tục dựa vào chính mình trong lòng ngực. Ngửa đầu nhiều mệt nha. Sư huynh muốn đi địa thâm đại lục sao? Ngươi chừng nào thì tưởng trở về. Ta khi nào đi? Chủ yếu là ta cảm thấy chúng ta hiện tại tu vi vẫn là quá thấp. Ở huyền thiên đại lục đều đến bó tay bó chân. Địa thâm đại lục cao thủ khẳng định càng nhiều. Chúng ta tốt nhất vẫn là đem thực lực lại hướng lên trên nhấc lên. Đến lúc đó đi địa thâm đại lục cũng có tự bảo vệ mình cố gắng. Ngươi cảm thấy đâu? Ta nghe sư huynh. Ngươi nha. Tiêu Lăng Hàn sủng nịch nhìn ngoan ngoãn giống chỉ mèo con một loại thượng quan huyền ý. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Như vậy thảo hỉ thượng quan huyền ý chỉ có chính mình một người có thể nhìn thấy. Nhịn không được ở hắn giữa mày rơi xuống một hôn. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Lăng Hàn một hàng năm người cộng thêm một con bạch hổ. Ở hiệp hội lính đánh thuê tiếp nhiệm vụ liền hướng thiên tinh thành cửa thành bước vào. Mấy người mới vừa đi ra khỏi thành môn, liền có một cái ăn mặc một thân màu xám bố y trung niên đại thúc tiến lên đây đến gần. Vài vị tiểu hữu là muốn đi Vân Vũ Sơn làm nhiệm vụ sao? Nhìn một vị xa lạ trung niên đại thúc ngăn cản chính mình đoàn người đường đi. Ân Thiên Thịnh mắt lạnh lẽo quét về phía người nọ. Hắn còn vội vã tìm Sở Mục Thần đâu. Người này hạt cản cái gì lộ? Chúng ta có đi hay không làm nhiệm vụ quan ngươi chuyện gì? Tránh ra, đừng chặn đường, bằng không đã bị trách ta không khách khí. Nói, Ân Thiên Thịnh còn cầm nắm tay. Một bộ hắn nếu là còn dám ngăn đón lộ, chính mình liền phải đánh người tư thế. Tiểu hữu không vội cự tuyệt. Ta cùng ta nhi tử vừa lúc muốn đi Vân Vũ Sơn. Chúng ta đối Vân Vũ Sơn kia khu vực rất quen thuộc. Nếu là mang lên chúng ta, các ngươi tuyệt đối sẽ không có hại. Trung niên đại thúc chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Khi nói chuyện còn chỉ bên kia chính giá một chiếc xe ngựa thanh niên. Đại thúc nhìn Ân Thiên Thịnh cái này kẻ lỗ mãng. Thật đúng là một chút ánh mắt đều không có. Không nhìn thấy hắn bên người còn lại bốn người. Đều ở dùng xem kịch vui ánh mắt ở nhìn hắn sao. Ân Thiên Thịnh đối đại thúc theo như lời quen thuộc Vân Vũ Sơn chút nào không dao động. Đối đại thúc nhi tử càng là không có hứng thú. Hắn cực kỳ không kiên nhẫn nói. Ngươi người này có phiền hay không? Đều nói đừng chặn đường. Vân Vũ Sơn bản đồ chúng ta mua. Chúng ta không cần dẫn đường người. Nói xong, còn thuận tay muốn đem đại thúc bát đến một bên đi. Kết quả đại thúc theo hắn tay ngay tại chỗ ngồi ở trên mặt đất. Run rẩy tay, chỉ vào Ân Thiên Thịnh. Hắn tức muốn hộc máu nói. Hảo a ngươi, ngươi cái này bất hiếu tử. Liền ngươi lão tử đều dám đánh. Ta nhưng thật ra muốn cho những cái đó đi ngang qua các tu sĩ đều nhìn xem. Nhìn xem ngươi cái này bất hiếu tử. Có tức phụ nhi liền không cần lão cha. Ta mệnh nha, như thế nào như vậy khổ a. Ân Thiên Thịnh vẻ mặt mộng bức. Chính mình làm cái gì? Hắn cúi đầu nhìn chính mình vừa mới vươn đi tay. Chính mình căn bản liền không có dùng sức a, không phải. Chính mình giống như còn không có đụng tới hắn đi. Còn có, ai lão tử, cái gì bất hiếu tử. Giờ phút này Ân Thiên Thịnh đầu óc, hoàn toàn theo không kịp đại thúc thình lình xảy ra phù hoa kỹ thuật diễn. DFY, quảng cáo, cách chương.